Lôi động cửu thiên, chương 76, Bạch lão cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, một tiếng thở dài trùng điệp vang lên, chợt một lão giả áo xám xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cùng bạch bào lão giả đứng chung một chỗ. Hai lão giả đều là râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng. Lão bạch, ngươi vẫn hay lỗ mãng a hát, lão giả áo xám lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Lỗ mãng cái đầu ngươi. Uổng cho ngươi là thủ hộ trưởng lão Hứa gia, bị người khi dễ tới cửa còn ung dung xem kịch. Bạch lão hung hăng liếc Hứa lão một chút, thủ hộ trưởng lão, xưng hô thế này vừa ra, đám người Hứa gia vì đó mà nhao nhao sững sờ. Cái gì là thủ hộ trưởng lão? Bọn hắn chưa hề nghe nói qua xưng hô thế này, chỉ có Hứa Thiên Vũ sắc mặt đại biến, khiếp sợ đi ra, đi đến trước Hứa lão, vái một cái thật sâu, cung kính nói. Đương nhiệm gia chủ Hứa Thiên Vũ, gặp qua thủ hộ trưởng lão. Ai, thật là, đều là bạch lão đầu ngươi tùy tiện tiết lộ thân phận của ta. Chấm, Hứa lão không nhịn được khoát khoát tay, thời điểm vung tay một cỗ khí kình vô hình tràn ra trực tiếp đem Hứa Thiên Vũ nâng lên. Hứa Thiên Vũ sắc mặt cung kính, chiêu này của Hứa lão đủ để chứng minh thân phận. Hứa Thiên Vũ, nói như thế nào đây? Ngươi là gia chủ không sai, nhưng một số thời khắc lại thiếu quyết đoán, còn không bằng một tên tiểu bối. Hứa lão hướng mắt về hai nam tử trung niên kia chợt nói tiếp. Hai tên kia là thứ đồ gì, đến Hứa gia ta phá cửa, ngươi vậy mà thả bọn họ đi, còn để bọn hắn đem Hứa Phong mang đi, thực sự là. Bất tranh khi a hát, ta, Hứa Thiên Vũ cười khổ một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu ta cũng không muốn a hát thế nhưng là hai tên kia mạnh hơn, ta cũng không có cách nào a hát, ngài lại không ra sớm một chút. Mặt mũi Hứa gia đều để đám trưởng lão các ngươi làm mất hết, ta cũng là mở rộng tầm mắt, thật đúng là chuyện gì đều làm được. Bị người đánh tới cửa còn ủy khuất cầu toàn, ta đây mặt mo đều không có chỗ che, nếu không phải lão bạch xuất đầu ta thực sự còn không muốn đi ra rồi. Còn Hứa Hàn này, Hứa lão cau mày, sắc mặt âm tình bất định, lão Hứa, ngươi chính là nói nhảm nhiều, làm việc do do dự dự, mới khiến mọi việc biến thành như bây giờ, những tên tạp toái này giết là được. Bạch lão lắc đầu cười lạnh, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện ở trước người hai trung niên nam tử. Giờ khắc này, ai cũng không có thấy rõ bạch lão động thân như thế nào, hai trung niên nam tử đều là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hai bàn tay khô gầy co thành chảo nhanh như chớp nhô ra. Hai cánh tay chảo nhìn như động tác chậm chạp kỳ thực mau lẹ vô cùng, cho người ta một loại cảm giác không phân biệt được nhanh chậm dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chộp vào trên cổ hai trung niên nam tử. Răng rác, hai đạo tiếng xương nứt thanh thúy vang vọng đại sảnh, trong chớp mắt hai cường giả linh nguyên cảnh thất trọng vừa nãy còn phát uy giờ đã biến thành hai cỗ thi thể không còn khí tức. Hô hô, đám thế hệ trẻ tuổi Hứa gia hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra quang mang cuồng nhiệt. Cường giả, đây mới là cường giả, đại trượng phu sinh thời phải như thế. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, người thực lực mạnh mẽ có thể quyết định vận mệnh kẻ yếu, quyền sinh sát trong tay đều trong một ý nghĩ, đây chính là mị lực cường giả. Không có bất kỳ lý do gì một võ giả không muốn trở thành cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, lão bạch ngươi nói ta làm việc do dự, ngươi làm việc còn không phải là quá mức lỗ mãng xúc động a hát. Hai người này là gia phó Điền gia, lại thêm Điền thiếu gia vừa rồi chết ở chỗ này, người Điền gia bọn hắn đến Hứa gia chúng ta đều chết hết, đây không phải thêm phiền phức sao? Hứa lão cau mày nói, phiền phức cái gì, ngươi làm sao tuổi đã cao còn sợ đầu sợ đuôi. Tìm phiền toái cũng không tìm ngươi, những điều này coi như đều từ Hứa Phong mà ra, Điền gia tìm đến gây phiền toái, bọn hắn sẽ tìm Hứa Phong. Bạch lão không thèm để ý chút nào nói, tốt tốt, ngươi nói cũng thật có đạo lý, vậy liền đẩy lên người Hứa Phong, dù sao tiểu tử này giết Điền Khải cũng không quan tâm lại nhiều thêm hai tên gia phó. Hứa lão hời hợt nói, Hứa Phong lông mày nhảy một cái, cười khổ, hai lão đầu này thật đúng là dở hơi, bất qua nghĩ đến bạch lão ra tay giúp mình giải quyết vấn đề rất lớn là hai tên gia phó kia, phần nhân tình này hắn sẽ ghi nhớ. Bỗng mặt hắn đỏ lên, cố nuốt cái cảm giác ngọt ngọt vừa dâng lên trong cổ xuống, cả người bị mệt mỏi bao trùm, khí tức cấp tốc suy giảm. Không ngờ lại bị thương thành thế này. Hứa Phong sắc mặt tái nhợt, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong cơ thể, thậm chí việc vận chuyển nguyên lực cũng gặp trở ngại, rõ ràng lần này hắn là bị đan dược cắn trả, trọng thương rất nặng. Đương nhiên Hứa Phong không nghĩ đối thủ hắn đối mặt là ai, thực lực bản thân của hắn chỉ là hóa khí cảnh, dù có hỗn nguyên kinh lôi quyết và các loại thủ đoạn khác cũng khó có thể kháng cự được với linh nguyên cảnh. Lần này nếu không phải nhờ đan dược gia tăng sức mạnh thì Hứa Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Hàn, huống hồ là miểu sát hắn. Nguyên lực trong người ta lúc này trống rỗng, chắc phải điều dưỡng vài ngày mới hồi phục được. Hứa Phong trầm mặc, lông mày rất nhanh giãn ra, cố gắng dựa vào thân thể mạnh mẽ đứng đấy, lần đại hội gia tộc này e là vẫn chưa xong. Cách chương.